Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ăn nhiều chết no. Tốt, thuốc cao da chó chạy, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Duệ thấy Nghiêm Thành rời đi, nói với Lăng Thanh Y, trong lòng suy đoán hắn triệu hoán đi ra cặp kia vĩ hiết tử là cái gì phẩm chất. Tinh anh cấp. Vẫn là Trác Việt cấp, hẳn là Trác Việt cấp đi, đường đường một trong tứ đại thế gia Nghiêm gia, liền xem như thứ tử, cũng không có khả năng khế ước tinh anh cấp linh thú. Lâm Duệ, người thật lợi hại a, thế mà thông qua sơ cấp linh nghiên sư khảo hạch. Lăng Thanh Y trong mắt to mang theo một chút sùng bái. Kinh ngạc nói, to như vậy Vân Châu sinh mệnh căn cứ. Hơn 100 triệu nhân khẩu, thông qua người tham gia khảo hạch cũng mới 48 người. Mà Lâm Duệ, thế mà chính là một người trong đó. Cái này khiến Lăng Thanh Y 10 phần hâm mộ và bội phục. Ta là trước mấy ngày mới thông qua khảo hạch, xem như thái điểu, bất quá tiểu lôi bệnh chứng này. Nói không chừng ta còn thực sự có biện pháp giải quyết. Lâm Duệ rót một chén trà nóng. Cười nói, Lăng Thanh Y biết đây là lời khiêm tốn. Có thể từ như thế nhiều người bên trong, thông qua khó khăn nhất khảo hạch linh nghiên sư, liền xem như sơ cấp, cũng là phi thường lợi hại. Nàng cúi đầu mắt nhìn lôi hỏa sư, vội nói, vậy ngươi giúp tiểu lôi nhìn xem. Nó nhìn qua rất khó chịu, Lâm Duệ mang nàng đến phía sau gian phòng. 333. Đèn trong phòng cùng dụng cụ điện tử mở ra, trở nên sáng lên, qua nửa giờ, Lâm Duệ xâm nhập đôi cái này tên là tiểu lôi còn nhỏ lôi hỏa sư kiểm tra một lần. Lôi hỏa sư linh thú tu vi, 60 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Lôi, hỏa linh thú phẩm chất, Trác Tuyệt linh thú kỹ năng, lôi hống liệt diễm phún xạ. Tính tổng hợp bệnh kén ăn trứng dính đến thần kinh nguyên. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thận suy kiệt. Tiểu lôi tu vi không yếu. Cho nên có thể trèo trống đến bây giờ. Trước đó nó có cái gì phản ứng dị thường. Hoặc là nói ăn cái gì đồ vật sao. Phản ứng dị thường. Không có. Bất quá. Trước đó một tháng. Nó một mực tiếp tục dùng ăn một loại tên là lôi thạch đồ vật. Cái này có quan hệ sao? Lăng Thanh Y nghĩ nghĩ trả lời. Lôi thạch, ta hiểu được. Lâm Duệ nghe đến đó. Cuối cùng minh bạch lôi hỏa sư nguyên nhân bệnh. Hóa ra cái này lôi hỏa sư là ăn nhiều chết no. Lôi thạch là một loại 10 phần thưa thớt hiếm thấy lôi hệ linh tài. Tại thời tiết giông tố bên trong, tầng khí quyển bên trong lôi điện đánh xuống. Có một ít lôi điện bổ vào dãy núi nham thạch bên trên. Liền sinh thành loại này ẩn chứa có lôi hệ linh tính tảng đá. Lôi hỏa sư là lôi, hỏa song hệ linh thú. Phục dụng đại lượng lôi thạch. Hoàn toàn chính xác có trợ với bồi dưỡng trưởng thành. Nhưng cũng không thể ăn quá nhiều a. Ăn quá nhiều, dễ dàng chống đỡ. Đây là tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Phục dụng quá nhiều lôi thạch sau, lôi hỏa sư thể nội lôi, lửa song hệ cân bằng mất cân đối. Cường đại hùng hậu lôi linh lực đưa nó thân thể quấy đến long trời lở đất. Thống khổ không thôi, nơi nào còn có cái gì muốn ăn? Lăng Thanh Y trước đó tìm linh nghiên sư, đoán chừng là không nghe nói qua, lôi thạch, loại này hiếm thấy linh tài. Chỉ là dùng một chút thường quy thủ đoạn đến điều tiết lôi hỏa sư thân thể. Tự nhiên không có cái gì tác dụng. Hiện tại có hai cái phương án. Thứ nhất, ta dùng một chút linh nghiên sư thủ đoạn. Điều chế phối phương, đưa nó thể nội lôi linh lực đè xuống. Đạt tới lôi, hỏa cân bằng. Chứng bệnh lập tức sẽ tiêu tán. Thứ hai, ta có một ít đặc thù linh tài. Có thể tăng lên nhỏ lôi thể bên trong hỏa linh lực. Không chỉ có thể giải quyết chứng bệnh, còn có thể tăng lên thực lực của nó. Bất quá bởi vì cái này đặc thù linh tài không dễ có. Cần thu một điểm phí tổn. Thanh Y, Ngươi chọn một đi, ta lập tức chuẩn bị phối phương cùng vật liệu. Lâm Duệ đối nàng giải thích một phen, cuối cùng nhất ném ra ngoài một lựa chọn để chính nàng lựa chọn. Vốn chính là muốn cho ngươi trị liệu phí a, ta chọn cái thứ hai. Hì hì, Lăng Thanh Y hoàn mỹ không một tì vết trên mặt hoạt bát cười một tiếng. Lâm Duệ cười gật đầu, đưa nàng mời đến bên ngoài chờ. Lăng Thanh Y biết Linh Nghiên sư quy củ, ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài yên lặng chờ. Nửa giờ sau, giống một tiếng trung khí mười phần ngột ngạt sư hống vang lên. Nương theo lấy trong không khí tư tư tiếng nổ tung, phảng phất có thiên lôi dẫn ra địa hỏa tại bạo động. Tiểu Lôi, Lăng Thanh Y mừng rỡ từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía đóng gian phòng. Từ Tiểu Lôi giống lên một tiếng bên trong, nàng minh bạch Tiểu Lôi bệnh trạng đã chữa khỏi. Lâm Duệ mang theo Lôi Hỏa Sư từ trong phòng đi tới. Lăng Thanh Y hướng hắn phía sau nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản ốm yếu, tiểu nãi miêu lớn nhỏ Lôi Hỏa Sư, hiện tại thần sắc phấn chấn, biến thành một con trưởng thành chó lớn nhỏ. Lôi Hỏa Sư trông thấy chủ nhân, cảm nhận được trong linh hồn lo lắng, mừng rỡ, nhào tới. Lăng Thanh Y vội vàng ôm lấy đầu của nó, nhìn xem nó đại biến hình thể, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mới vừa rồi còn nho nhỏ, thế nào đột nhiên trở nên như thế lớn? Đây là Tiểu Lôi sao? Tu vi của nó hiện tại là 99 năm, chỉ cần lại bồi dưỡng một chút, lập tức liền có thể độ kiếp, đột phá đến 100 năm linh thú. Lâm Duệ giải thích nói, 99 năm, Lăng Thanh Y trừng lớn đôi mắt đẹp, đần độn nhìn xem Lâm Duệ. Lâm Duệ cười cười, cái này không chỉ là huyền hoàng huyết ảo diệu, càng nhiều hơn chính là kia Lôi Hỏa Sư ăn lôi thạch thực sự số lượng kinh người. Thể nội ẩn chứa đại lượng lôi linh lực, lần này, hắn toàn bộ tuyển lựa hỏa hệ linh tài, một chút xíu cái khác thuộc tính linh tài đều vô dụng. 100 độ tinh khiết hỏa thuộc tính huyền hoàng huyết hoàn mỹ tăng cường Lôi Hỏa Sư thể nội hỏa thuộc tính, cùng lôi linh lực hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới trạng thái thăng bằng. Cuối cùng nhất, tựa hồ là phát động đặc thù nào đó điều kiện, Lôi Hỏa Sư thực lực bảo tăng, hình thể đại biến. Lâm Duệ như có điều suy nghĩ, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Tiểu Lôi, quá tốt rồi, ngươi cuối cùng tốt. Lăng Thanh Y hoan hô sờ sờ Lôi Hỏa Sư đầu, nói ra, Lâm Duệ, cảm ơn ngươi. Lần này phí tổn bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi, cho cái 10 vạn đi. Lâm Duệ thuận miệng nói, 10 vạn là hữu nghị giá, không có kiếm bao nhiêu. Nếu là người khác kia thu phí liền không nhất định. Lâm Duệ đã dương lên làm thịt heo đao, mài đao xoèn xoẹt, 10 vạn, thế nào khả năng như thế ít nha. Mau nói, đến cùng bao nhiêu? Lăng Thanh Y bẹp miệng, sẵn giọng. Nàng cũng không phải thật ngốc, bình thường sơ cấp linh nghiên sư hỏi ý kiến bồi dưỡng một lần linh sủng, thấp nhất cũng phải 3 vạn cất bước, mà lần này, Lâm Duệ thế nhưng là đem Tiểu Lôi như thế thiên môn nghi nan tạp chứng chữa khỏi. Hơn nữa còn đưa nó tu vi tăng lên mấy chục năm nhiều, hao phí linh tài rất nhiều, thế nào khả năng mới vẻn vẹn 10 vạn linh tệ. Liền cho 10 vạn đi, ngươi sau này cho thêm ta giới thiệu điểm hộ khách là được rồi. Lâm Duệ vây quanh cái bàn phía sau, tọa hạ pha một bình trà nóng, cho Lăng Thanh Y rót một chén, nhẹ nhàng nhất phẩm, hơi có vẻ nặng nề tinh thần có chút phấn chấn. Lăng Thanh Y nhìn xem hắn thần thái mệt mỏi, có chút bận tâm, lại trong lòng ấm áp. Phảng phất có cái gì đồ vật tại mọc rễ nảy mầm. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau này đừng cho nó ăn quá nhiều linh tài. Linh sủng bồi dưỡng vẫn là phải vừa phải. Lần này nó kỳ thật không tính là bệnh kén ăn trứng, chỉ là ăn no dỗi việc lấy mà thôi. Lâm Duệ kềm chế ý cười nói. Lăng Thanh Y thế mới biết Lôi Hỏa Sư nguyên nhân bệnh. Phấn nộn mặt có chút đỏ bừng. tức giận nhìn xem nó. Tiểu Lôi, ngươi cái con tham ăn này, sau này không cho phép ăn như vậy nhiều. Ô ô, Lôi Hỏa Sư có chút hậm hực cúi đầu xuống, nghẹn ngào một tiếng, tại nàng hai chân thon dài hạ nũng nịu lăn lộn. Một lát sau, hai người uống vài chén trà sau, Lăng Thanh Y đưa ra cáo từ, Lâm Duệ đưa nàng đưa ra cửa, nhìn xem nàng mở ra chiếc kia bảo mã đối với hắn phất phất tay rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, còn không có chiêu bài cửa hàng phía trên. Lấy điện thoại ra, liên hệ một chút nhà kia trang trí công ty. Lâm tiên sinh, ngài tốt, ngài là nghĩ kỹ cửa hàng chiêu bài danh tự sao? Công ty sửa chữa thủ tịch nhà thiết kế cung kính nói. Từ khi biết được Lâm Duệ linh niên sư thân phận, thái độ liền trở nên 10 phần khiêm cung. Đúng, ta còn muốn cùng ngươi thảo luận một chút chiêu bài nhan sắc, chất liệu phương diện. Lâm Duệ cùng kia nhà thiết kế thảo luận một phen những chi tiết này vấn đề. Có rất nhỏ ép buộc chừng hắn, làm sự tình tận khả năng truy cầu hoàn mỹ. Không biết chiêu bài danh tự ngài cân nhắc cái nào. Cuối cùng nhất, nhà thiết kế hỏi lần nữa, liền gọi Huyền Hoàng Linh Nhiên Sư sở sự vụ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?